Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Điều này cũng đúng. Đồng Minh gật đầu đáp. Phiên giới cười nói. Đương nhiên, cũng sẽ không hoàn toàn không cho bọn họ đường sống, để cho bọn họ đầu hàng vô điều kiện. Hơn nữa, gia nhập triều Phật giáo chúng ta. Đồng Minh xấu hổ cười nói. Bọn họ sao có thể tiếp thu loại điều kiện này? Phiên giới nói. Không phải muốn cho bọn họ đáp ứng, cũng chỉ là đơn thuần khiến cho Hà Kính Phong nhục nhã một chút, chèn ép khí thế của tiểu tử này. Đừng tưởng rằng làm thiên ma trọng sinh là có thể hoành hành ngang ngược. Sắc mặt của Hà Kính Phong tối sầm lại. Hắn ngồi ở trong văn phòng, không khí toàn bộ văn phòng đều thực áp lực. Cung Trung Bảo Hiến ngồi ở vị trí cách hắn không xa, cũng là một câu chưa nói. Hà Kính Phong hỏi. Triều Phật giáo thật sự đã nói như thế, bảo chúng ta đi đầu hàng? Cung Trung Bảo Hiến gật đầu nói. Đúng vậy, bên phía bọn họ hiển nhiên là không muốn trợ giúp chúng ta, cố ý nói như vậy. Mẹ nó! Hà Kính Phong cầm lấy một chén trà trên bàn, dùng sức ném xuống trên mặt đất. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mấy ma giáo khác thì thế nào? Đều nói như thế nào? Hà Kính Phong hỏi. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu nói. Toàn bộ đều cự tuyệt cấp tiền trợ giúp chúng ta. Hà Kính Phong lúc này có một loại cảm giác, một phân tiền làm khó anh hùng. Hắn còn chưa từng phải vì tiêu tiền mà nhọc lòng qua. Nhiều lúc này, hơn 2.000 người bên ngoài, lên tính là ăn cơm hàng ngày, chỉ sợ đều tiêu hao hơn 10 vạn. Hơn nữa với là ăn cơm hộp linh tinh. Thật sự cứ tiếp diễn như vậy, hơn 2.000 người này còn có thể cùng chính mình làm cái gì? Chỉ sợ đến lúc đó, ăn cơm đều không đủ no, lăn lộn trong ma đảo biến thành như vậy, thật đúng là hiếm có. Tiếp tục liên hệ cho ta, tất cả ma giáo đều liên hệ, Âm Dương Môn cùng Thánh Kim giáo thì sao? Hà Kính Phong nhìn qua, Cung Trung Bảo Hiến mà lộ vẻ bất đắc dĩ, gật đầu nói. Hai nhà này tuy rằng không nói chuyện quá phận như triều Phật giáo, nhưng giấu nhau không chịu tốn một xu, hơn nữa cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Lúc ấy Âm Dương Môn và Thánh Kim giáo đều đã cùng Thánh giáo khai chiến qua, mà phiên giới sở dĩ thái độ kém cỏi như thế, cũng là vì trước đây hắn đi thánh đảo bị Hà Vá đánh cho cực thảm. Thật vất vả bắt được một cơ hội, đương nhiên là muốn trả thù một phen. Hai mắt Hà Kính Phong bỗng nhiên sáng ngời. Hắn nhìn về phía Cung Trung Bảo Hiến nói. Đúng rồi, Bạch Dương giáo không phải còn có một phân bộ sao? Ngài nói là bên phía Tứ Xuyên kia? Cung Trung Bảo Hiến hỏi. Hà Kính Phong liên tục gật đầu. Nghe nói Hồng Thiên Trấn lúc ban đầu cùng với Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu có không ít mâu thuẫn, thử liên hệ Hồng Thiên Trấn. Trong tay hắn có các loại tiền tài tài nguyên, nhưng thuộc hạ lại không có ai. Đại lượng cao thủ trong phân bộ tại Tứ Xuyên ở trận chiến trước đó cùng với Thánh giáo đều phải đến Tây An. Lúc này Bạch Dương giáo tại Tứ Xuyên thật đúng là không có cao thủ gì. Tại sân bay Thành Đô, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân áo thun màu đen, quần jean, từ bên trong đi ra. Sau khi Lâm Hiểu Phong từ chỗ của Lưu Bá Thành biết được đại khái tình huống về Kim Ô Quỳ, cũng không có vội vàng tới bên phía triều Phật giáo cướp đoạt Kim Ô Quỳ. Tuy rằng giữa Lâm Hiểu Phong cùng với phiên giới có không ít ân oán, nhưng nói thật ra hắn đối với triều Phật giáo là hiểu biết rất ít. Lúc này trở về Thành Đô, chủ yếu trước tiên ổn định Hồng Thiên Trấn, thứ nhân tâm này là dễ dàng thay đổi nhất. Sau khi tổng bộ Bạch Dương giáo ở tại Tây An bị diệt, lúc này thế lực trong tay của Hồng Thiên Trấn nắm giữ chính là toàn bộ của cải của Bạch Dương giáo. Khi Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi sân bay, Hồng Thiên Trấn cùng với Doãn Tuấn Bằng đang đứng ở lối ra sân bay. Doãn Tuấn Bằng cũng không có tham gia chiến đấu giữa Bạch Dương giáo cùng với Thánh giáo, mà là lúc trước được Hạng Chu phái đến Tứ Xuyên. Một phương diện là dù sao cũng phải có một cao thủ tọa trấn nơi này, về phương diện khác chính là cần phải có người giám sát Hồng Thiên Trấn. Thiếu chủ! Hồng Thiên Trấn đi lên trước, hai mắt ướt át nói. Không nghĩ tới Lão Kim, Lão Trần, còn có tiểu thư, toàn bộ bọn họ đều... Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta nên ở Tây An cùng bọn họ chết trận. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Hồng Thiên Trấn, an ủi một chút. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Doãn Tuấn Bằng ở cách đó không xa. Bên phía Tứ Xuyên này thế nào? Không xảy ra nhiễu loạn gì chứ? Việc về Bạch Dương Giáo ta đều không quản. Vấn đề này người vẫn là nên hỏi Hồng Thiên Trấn. Doãn Tuấn Bằng đáp. Hồng Thiên Trấn gật đầu đáp. Thiếu chủ, trước mắt mà nói, bên phía Tứ Xuyên chúng ta thật ra không xảy ra nhiễu loạn gì quá lớn. Nhiều nhất chỉ là những ma giáo trước kia cùng với Bạch Dương Giáo chúng ta thường xuyên liên lạc, thậm chí còn tâng bốc chúng ta, một đám đều biến mất sạch sẽ. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Đàn gia hỏa này thật đúng là thực tế. Thiếu chủ, tóm lại ngài không có việc gì là chuyện vô cùng tốt rồi. Đi, tôi đưa ngài đi đón gió. Hồng Thiên Trấn cao hứng nói. Ba người đi ra khỏi sân bay. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không có tìm một nhà hàng sang trọng, mà là tùy tiện tìm một quán ăn khuya ngồi xuống. Tiếp theo gọi một két bia. Ba người cứ như vậy bắt đầu ăn uống. Ấy, vẫn là món cay của Tứ Xuyên ăn ngon. Lâm Hiểu Phong ăn đồ ăn. Hồng Thiên Trấn hỏi. Thiếu chủ, buổi tối hôm đó đến cùng xảy ra tình huống như thế nào? Bên ngoài đều có các loại tin đồn, nhưng chuyển đến thật là mơ hồ. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Nghe đồn, đồn như thế nào? Ấy, có rất nhiều lời đồn. Nói cái gì mà Hà Kính Phong biến thành thiên ma, một hơi nuốt mấy trăm người. Lại còn có người nói Bạch Dương Giáo chúng ta có gian tế. Dù sao lời đồn gì cũng đều có, đặc biệt là sau khi người của Bạch Dương Giáo chúng ta bị Hà Kính Phong giết sạch, ngày hôm sau Thánh Đạo lại bị Trảo Yêu Cục chiếm lĩnh. Đủ loại con đường tin tức đều nhanh chóng truyền đi. Hồng Thiên Trấn nói. Ngay cả tôi là người của Bạch Dương Giáo đều không rõ thật giả. Lâm Hiểu Phong đang ăn cơm nói ra. Trên thực tế sự tình là cái dạng này. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Hồng Thiên Trấn cùng với Doãn Tuấn Bằng hiện giờ cũng là một trong số ít những người mà Lâm Hiểu Phong có thể tin tưởng. Trong đó bao gồm cả việc Quỷ Tỷ, Kim Mộc Quỳ cùng với việc Hạng Chu bị Tiêu Giao Tử mang đi. Sau khi nghe xong, Hồng Thiên Trấn nói. Thiếu chủ, Kim Mộc Quỳ kia ở Triều Phật Giáo sao? Trời sáng, chúng ta liền đi Triều Phật Giáo, đem vật kia đoạt lấy. Không thể để huynh đệ của chúng ta tại địa phủ tiến vào 18 tầng địa ngục chịu khổ. Việc này đương nhiên ta biết, bất quá lại cũng không thể gấp được. Ít nhất phải thăm dò rõ ràng đại khái tình huống của Triều Phật Giáo rồi mới động thủ. Bất quá tiểu thư không những không chết, còn được Tiêu Giao Tử thu làm đồ đệ cũng là một chuyện tốt. Tiêu Giao Tử này nếu bản thân là trong Tam Thánh, thế lực khẳng định không bình thường. Hồng Thiên Trấn nói. Lâm Hiểu Phong nói. Lần này ta lại đây, trước tiên sẽ ở thành đô mấy ngày, tìm hiểu một chút tin tức về Triều Phật Giáo. Bỗng nhiên, di động của Hồng Thiên Trấn vang lên. Lông mày của hắn nhíu lại, tiếp điện thoại hỏi. Alo, ai vậy? Hắn ở một bên nghe điện thoại, sắc mặt liền trở nên càng thêm ngưng trọng. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, liền hỏi. Làm sao vậy? Được, cứ như vậy đi. Hồng Thiên Trấn ngắt điện thoại, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Doãn Tuấn Bằng một cái. Hà Kính Phong nói muốn phái người lại đây cùng tôi nói chuyện. Nói chuyện? Việc này có cái gì để nói? Doãn Tuấn Bằng nhíu mày hỏi. Cùng gia hỏa này nói chuyện có cái gì tốt? Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Nói chuyện? Vì sao không thể nói chuyện? Hồng Thiên Trấn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Thiếu chủ, sợ là người tới không có ý tốt. Người tới mà tốt mới là kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nói. Bọn họ không tốt, chẳng lẽ chúng ta chính là con dê con sao? Hồng Thiên Trấn nhìn không được nói. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngài còn muốn nuốt vào cỗ thế lực của bọn họ? Bọn họ ước chừng có hơn 2.000 người, sao có thể nuốt trôi bọn họ? Đích xác, lấy thế lực hiện tại của Bạch Dương Giáo, muốn nuốt vào 2.000 người kia cơ hồ là không có khả năng. Đừng nói là tinh nhuệ của Thánh Giáo nhiều như vậy, chỉ là 2.000 người bình thường của Ma Giáo nhị lưu, thế lực hiện giờ của Bạch Dương Giáo cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiểu Phong lại hỏi lại, ngươi cho rằng Hà Kính Phong hiện tại tới tìm ngươi là bởi vì cái gì? Hồng Thiên Chấn sửng sốt, hắn suy tư một hồi, tiếp theo lắc đầu. Địch Sang làm người cảm giác kỳ quái. Ngài nói xem, mặc dù là muốn tấn công có thế lực còn sót lại của Bạch Dương giáo chúng ta, Hà Kính Phong cũng nên mang theo một đám cao thủ trực tiếp giết tới. Tại sao lại muốn cùng tôi nói chuyện? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mục đích của Hà Kính Phong cũng không phải là muốn đối phó Bạch Dương giáo chúng ta. Lúc ban đầu hắn đối phó Bạch Dương giáo chúng ta, bất quá cũng bởi là vì ta cùng với Hạng Trù thân ở bên trong Bạch Dương giáo mà thôi. Lâm Hiểu Phong dừng một chút, tiếp theo nói. Theo lý thuyết, lấy tầm mắt của Hà Kính Phong, căn bản là chướng mắt thế lực còn sót lại hiện giờ của Bạch Dương giáo. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong hướng về Hồng Thiên Chấn hỏi. Cho nên, ngươi đoán xem, hắn tìm ngươi là muốn nói chuyện gì? Hồng Thiên Chấn nhíu mày lại, mặc kệ suy xét từ phương diện gì, hắn đều không nghĩ ra Hà Kính Phong cùng mình nói chuyện có gì tốt. Hắn muốn tìm một chỗ sinh hoạt cho thủ hạ của mình. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Hiện tại tình cảnh của Hà Kính Phong cũng không dễ chịu. Hắn phải nuôi hơn 2.000 người. Thánh đảo đã bị mất, chặt đứt nơi phát ra tiền tài. Doãn Tuấn Bằng ở một bên nói. Nói như vậy, Hà Kính Phong muốn nuôi 2.000 người này đều là cả vấn đề rồi. Không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tuy rằng những người của thánh giáo đó đích xác tinh nhuệ, nhưng muốn người trung thành cũng phải có cơm ăn no mới được. Thủ hạ thánh giáo sở dĩ trung thành đó là bởi vì bọn họ được đãi ngộ tốt. Mặc dù là chết, người nhà bọn họ cũng đều có thể được thánh giáo an bài sinh hoạt sau đó. Hai mắt Hồng Thiên Chấn sáng ngời. 2.000 người kia nếu biết thánh đảo đã bị cướp đoạt, không chỉ là về phương diện tiền tài, thân nhân bọn họ chỉ sợ tuyệt đại đa số cũng sẽ rơi vào trong tay của Trảo Yêu Cục. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ta nghĩ Hà Kính Phong đã đối với nội bộ phong tỏa tin tức này, lúc này tới đây, nói đơn giản chính là vì muốn giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền trước mắt này. Hồng Thiên Chấn khinh thường nói. Thật đúng là ngây thơ. Ma giáo khác cũng liền thôi, hắn giết nhiều người của Bạch Dương giáo chúng ta như vậy, chẳng lẽ còn cho rằng tìm chúng ta sẽ hữu dụng sao? Sai rồi, lão Hồng. Đúng là bởi vì tuyệt đại bộ phận cao tầng của chúng ta toàn bộ chết hết, lúc này Bạch Dương giáo chỉ còn một mình ngươi khống chế, mà ta trước đây còn ở bên trên thánh đảo bọn họ. Chỉ sợ hắn cũng không dự đoán được ta sẽ trở về Tứ Xuyên nhanh như vậy, cho nên hắn muốn trước tiên trở về thu mua ngươi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Rốt cuộc 2.000 tinh nhuệ này nếu ai có được đều có thể trở thành thế lực số 1 số 2 trong ma đạo. Hồng Thiên Chấn vừa nghe trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng giải thích. Thiếu chủ, tuy rằng chúng ta lúc ban đầu đích xác từng có một ít mâu thuẫn, nhưng những năm gần đây ta ở Bạch Dương giáo cũng coi như cẩn trọng, tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư phản bội ngài. Không phải do Hồng Thiên Chấn không giải thích, Lâm Hiểu Phong chính là người cầm quyền tối cao của Bạch Dương giáo. Tuy rằng hiện giờ không có Kim Đại Xuyên cùng với Trần Phi kiềm chế lẫn nhau, thế lực phía dưới có thể nói tất cả tại trong tay một mình Hồng Thiên Chấn. Người phía dưới hắn thậm chí đều chưa chắc sẽ nghe Lâm Hiểu Phong nói, nhưng lại sẽ nghe hắn. Tuy rằng nắm quyền, nhưng thực lực của Lâm Hiểu Phong trong lòng hắn rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác. Thật sự muốn phản bội Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Đương nhiên, dưới vấn đề như vậy, Lâm Hiểu Phong sẽ hoài nghi hắn cũng là thực bình thường. Lão Hồng, yên tâm, nếu ta hoài nghi ngươi, cũng sẽ không theo ngươi ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong nói. Hà Kính Phong giết nhiều người của Bạch Dương giáo chúng ta như vậy, dù sao cũng phải để cho hắn nếm chút đau khổ đi. Làm cho Hà Kính Phong chịu khổ. Hồng Thiên Chấn lông mày nhíu lại. Thiếu chủ, tôi nói câu không dễ nghe, thực lực chúng ta kém quá xa, làm sao có thể đấu được? Làm cho bên trong bọn họ loạn lên không phải được rồi sao? Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong hơi hơi mỉm cười. Hiện tại bên trong bọn họ liền giống như một cái khí cầu trương phình, chỉ cần có một cây kim châm một cái liền sẽ lập tức nổ mạnh. Đáp ứng xuống đi, để cho thánh giáo phái người lại đây cùng với ngươi nói chuyện. Tổng bộ của Bạch Dương giáo tại Tứ Xuyên vẫn là ở bên trong một tòa nhà xưởng vứt đi kia. Không phải Bạch Dương giáo không có tiền mua sắm một khu vực tốt hơn, mà là khởi nguyên Bạch Dương giáo tại đây, cho nên Hạng Chu mới định ra nơi này vẫn luôn là tổng bộ của Bạch Dương giáo ở Tứ Xuyên. Lúc này đã là 11:30 tối, Bất quá trong nhà xưởng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nếu là người ngoài đi ngang qua, có lẽ còn tưởng rằng đây là một nhà máy phồn vinh hưng thịnh, rất nhiều đơn đặt hàng. Lúc này bên trong Bạch Dương giáo, cao thủ ít ỏi không có mấy, có thể xem như tinh nhuệ, cũng chỉ có khoảng 100 người. Không nói sau cùng Bạch Dương giáo ở thời kỳ đỉnh cao, chính là cùng một ma giáo nhị lưu bình thường, thế lực trong đó đều kém một mảng lớn. Hồng Thiên Chấn cùng với Doãn Tuấn Bằng lên đứng ở cửa nhà xưởng, mà phía sau bọn họ đứng hơn 100 người. Thực mau, đại môn nhà xưởng mở ra. Một chiếc xe hơi màu đen tiến vào, sau đó dừng lại. Một trưởng lão thánh giáo mới chậm rãi từ trên xe đi xuống. Trưởng lão đó là người khi thánh đảo vừa bị chiếm lĩnh liền đã hội báo cho Hà Kính Phong. Hắn tên là Vương Chí Siêu, ở trong thánh giáo cũng coi như là người có tu lịch sâu. Bất quá ở thời kỳ lão thánh chủ, chẳng qua chỉ là một tiểu đầu mục tầm thường. Sau đó ở trong tay Hà Bá mới được đề bạt lên. Vương Chí Siêu ăn mặc một thân tây trang, bước nhanh từ trên xe đi xuống. Trong lòng Vương Chí Siêu cũng có chút khẩn trương. Nói thật, hắn cũng minh bạch nhiệm vụ lúc này của mình trên thực tế vô cùng đặc biệt. Gánh vác trọng trách nặng nề hơn 2.000 người của thánh giáo, có thể ăn được cơm no hay không? Hồng Thiên Chấn nhìn Vương Chí Siêu, lông mày gắt gao nhăn lại, cũng không có khách khí nói. Không biết Vương trưởng lão đến đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Vương trưởng lão còn không biết việc thánh giáo các người đã cùng với Bạch Dương giáo chúng ta khai chiến sao? Vương Chí Siêu ha ha cười nói. Hồng giáo chủ đừng nói như vậy, lần này tới là đặc biệt tới cửa chào hỏi. Ta cũng không phải giáo chủ, chỉ là phó giáo chủ mà thôi. Vương trưởng lão vẫn là không cần nói bừa. Hồng Thiên Chấn vẫy vẫy tay. Vương Chí Siêu xoa xoa tay, ha ha cười nói. Hồng giáo chủ đừng khiêm tốn, giáo chủ Trần Phi kia đã chết rồi, phó giáo chủ ngài không phải tự nhiên vậy mà thành giáo chủ sao? Vương Chí Siêu có thể lăn lộn đến địa vị bây giờ, chính là không thiếu được công phu nịnh hót. Hơn nữa một chiêu này của hắn coi như lần nào cũng đúng. Theo lý thuyết, chính mình tầng bốc như thế, tuy ngoài mặt Hồng Thiên Chấn có thể sẽ giả bộ quát lớn mình hai câu, bất quá hẳn là sẽ vụng trộm vui cười trong lòng. Không nghĩ tới Hồng Thiên Chấn lại là tức giận đến đỏ cả mặt. Hắn chỉ vào chóp mũi của Vương Chí Siêu mắng. Người có phải đến tìm chết hay không? Tìm chết liền mau nói, lão tử làm thịt Vương bá đản ngươi. Nghe Hồng Thiên Chấn nói như thế, Vương Chí Siêu lại là sửng sốt nửa ngày. Không nghĩ tới lời tâng bốc của mình vậy mà không có tác dụng. Càng chủ yếu, hắn chính là trưởng lão thánh giáo. Trước đây, đừng nói nhân vật như Hồng Thiên Chấn, chính là giáo chủ tứ đại ma giáo đỉnh cấp nhìn thấy mình, tuy không nói cung cung kính kính cái gì, nhưng cũng phải có vài phần khách khí đi. Giống như vừa rồi, bị người chỉ vào chóp mũi mắng, từ sau khi hắn lên làm trưởng lão, trừ bỏ bị thánh chủ mắng ra, liền không có người nào dám làm như vậy. Vương Chí Siêu trong lòng đương nhiên cũng là nghẹn ứ một cỗ tà hỏa, nhưng cỗ tà hỏa này còn không có khu vực để phát tiết. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cắn răng mà đứng vững vậy. Cũng không thể bởi vì một chút vấn đề mặt mũi liền phá hỏng đại sự của thánh chủ. Vương Chí Siêu cười làm lành nói. Vâng vâng vâng, phó giáo chủ Hồng giáo huấn rất đúng. Ta nói chuyện không có suy nghĩ, còn hy vọng phó giáo chủ Hồng đại nhân không nhớ tiểu nhân, không cần chấp nhận cùng ta. Hồng Thiên Chấn lạnh giọng nói. Đi theo ta, nói xem thánh giáo các người tìm chúng ta đến cùng muốn làm cái gì. Nói xong, Hồng Thiên Chấn cùng với Doãn Tuấn Bằng liền hướng bên trong nhà xưởng đi đến. Vương Chí Siêu cũng mau chóng theo sau. Đừng nhìn bên ngoài nhà xưởng vứt đi này giống như bỏ hoang đã lâu, bất quá bên trong lại đã được tu sửa vô cùng sang trọng. Hồng Thiên Chấn cùng với Doãn Tuấn Bằng mang theo Vương Chí Siêu đi tới bên trong một gian phòng họp. Gian phòng họp này cũng không lớn. Hồng Thiên Chấn ngồi vào trên ghế sofa, Doãn Tuấn Bằng liền đứng ở phía sau hắn, giống như một bảo tiêu. Mà Vương Chí Siêu ngồi vào đối diện Hồng Thiên Chấn. Hồng Thiên Chấn lấy ra một điếu xì gà, đặt lên miệng, hỏi. Vương trưởng lão, lần này tới, đến cùng là vì chuyện gì? Là như thế này. Vương Chí Siêu xoa xoa tay, ha ha cười nói. Một phương diện là muốn đến cùng phó giáo chủ Hồng làm sáng tỏ một chút. Kỳ thật thánh giáo cùng với Bạch Dương giáo không có mâu thuẫn quá lớn. Sở dĩ tiến công Bạch Dương giáo là bởi vì Hạng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong ở bên trong quý giáo. Vương Chí Siêu này thật sự thông minh, ngay từ đầu liền trước hết nghĩ biện pháp nói cho Hồng Thiên Chấn. Thánh giáo tuy rằng cùng với Hạng Chu và Lâm Hiểu Phong có mâu thuẫn, nhưng cùng với Hồng Thiên Chấn hắn lại không có mâu thuẫn gì. Hồng Thiên Chấn lại là nâng tay lên. Dừng lại! Cái gì mà nói cùng Bạch Dương giáo chúng ta không có mâu thuẫn quá lớn? Thánh giáo các người giết sạch cơ hồ tất cả tinh nhuệ Bạch Dương giáo chúng ta. Thua thiệt này, chẳng lẽ liền có thể bỏ qua nhẹ nhàng như vậy sao? Trên mặt Vương Chí Siêu bày trừ tươi cười. Phó giáo chủ Hồng, đây cũng là hiểu lầm. Ngài ngẫm lại xem, hiện giờ Bạch Dương giáo bên phía Tây An coi như đã bị hủy diệt, mà Bạch Dương giáo ở Tứ Xuyên các ngài có thể nói là hiện giờ ở trong tay phó giáo chủ Hồng. Mà Lâm Hiểu Phong hiện tại chỉ sợ còn đang ở trên thánh giáo, cho nên nếu phó giáo chủ Hồng muốn hoàn toàn nắm giữ Bạch Dương giáo, thánh giáo chúng ta nguyện ý hỗ trợ. Đôi sói rốt cuộc là lộ ra tới, quả nhiên cùng trong suy đoán không sai. Hồng Thiên Chấn trong lòng cười lạnh một chút, bất quá trên mặt lại là treo lên tươi cười nói. Thì ra là như thế, bất quá chỉ sợ phải làm Vương trưởng lão thất vọng rồi. Hồng Thiên Chấn ta thế nào cũng là một hán tử, việc phản bội thiếu chủ ta không làm được. Vương Chí Siêu lông mày gắt gao nhíu lại, tiếp tục ý đồ dụ dỗ Hồng Thiên Chấn. Hồng giáo chủ, hiện giờ tất cả quyền lợi của Bạch Dương giáo đều ở trong tay ngài, chỉ cần ngài nguyện ý, hơn nữa có thánh giáo chúng ta trợ giúp, có thể nhẹ nhàng lên bắt lấy Bạch Dương giáo, ngài còn có cái gì cần phải do dự? Là thánh giáo các người muốn bắt lấy Bạch Dương giáo đi. Hồng Thiên Chấn nhìn hai mắt hắn nói. Vương Chí Siêu vội vàng lắc đầu nói. Làm sao sẽ như vậy? Phó giáo chủ Hồng suy nghĩ nhiều rồi. Thánh giáo chúng ta chỉ nghĩ muốn có một số tiền tài, cũng không có ý tưởng gì khác. Tiền tài? Hồng Thiên Chấn ha ha nở nụ cười. Được rồi, Vương trưởng lão, ta cũng liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Tình huống thánh giáo các người, chỉ sợ người rõ ràng hơn với ta. Đó chính là một cái thùng xăng, chỉ cần có một chút tia lửa đi vào, chắc chắn sẽ có một trận nổ mạnh. Dùng tiền tài, bất quá cũng là miễn cưỡng duy trì. Một khi việc thân nhân của những thành viên đang ở trong tay Trảo Yêu Cục bị bọn họ biết được, người nói những người này còn sẽ đi theo các người không? Vương Chí Siêu sắc mặt xóa một chút trắng bệch. Người... làm sao ngươi biết? Hồng Thiên Chấn liếc mắt nhìn Vương Chí Siêu một cái. Trên đời này người sáng suốt cũng không ít, chút tình huống này chúng ta vẫn là có thể phân tích ra tới. Vương Chí Siêu hít sâu một hơi. Vậy là phó giáo chủ Hồng không có bất luận thành ý gì, xin cáo từ. Nói xong, Vương Chí Siêu đứng lên xoay người muốn đi. Hồng Thiên Chấn ngồi trên ghế sofa nói. Nếu Vương trưởng lão thật sự nguyện ý trung thành chôn vùi cùng thánh giáo mà không muốn ở chỗ ta tìm kiếm một con đường sống, vậy người cứ việc đi. Tay của Vương Chí Siêu mới vừa đẩy lên then cửa, động tác liền ngừng lại. Nội tâm của hắn lâm vào bên trong rối rắm. Hắn cơ hồ đem cả đời này đều dùng cho phấn đấu ở bên trong thánh giáo. Phấn đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả mới lên được vị trí trưởng lão, kết quả còn chưa làm được mấy năm, thánh giáo liền đã sắp diệt vong. Phản bội thánh giáo chẳng khác nào vứt bỏ nỗ lực nhiều năm như vậy, hắn có thể cam tâm sao? Nhưng tình huống hiện tại cũng chính như Hồng Thiên Chấn đã nói. Tuy rằng Vương Chí Siêu tận lực không cho chính mình suy nghĩ về những việc này, nhưng hiện thực chính là hiện thực. Vương Chí Siêu siết chặt nắm tay, buông lỏng then cửa ra, ngược lại đi trở về, ngồi vào sofa đối diện. Hắn hỏi Hồng Thiên Chấn. Theo những lời của phó giáo chủ Hồng, đường sống ở đây là đường gì? Một con đường lớn tươi sáng. Hồng Thiên Chấn thấy bộ dáng Vương Chí Siêu, minh bạch gia hỏa này đã đồng tâm. Hồng Thiên Chấn lập tức chủ động ngồi vào bên cạnh Vương Chí Siêu nói. Vương trưởng lão, ta có thể hứa hẹn cho người vị trí trưởng lão của Bạch Dương giáo. Thật sao? Vương Chí Siêu nhìn về phía hắn, có chút không thể tin được. Tuy rằng hiện tại Bạch Dương giáo thật sự là có chút tồn tại trên danh nghĩa, nhưng tốt xấu gì vẫn là một trong tứ đại ma giáo đứng đầu. Hiện giờ tuy rằng thế lực đã bị thánh giáo diệt đến không sai biệt lắm, nhưng lại không bị xóa tên khỏi tứ đại ma giáo đứng đầu. Kể từ đó, chính mình từ vị trí trưởng lão thánh giáo biến thành trưởng lão ma giáo đứng đầu, thật ra làm trong lòng hắn thoải mái một chút, ít nhất chuyển tới bên ngoài cũng dễ nghe hơn. Không sai, Hồng Thiên Chấn gật đầu. Đương nhiên còn yêu cầu Vương trưởng lão làm cho chúng ta một ít việc. Vương Chí Siêu lông mày nhíu lại nói. Làm cho các người một ít việc sao? Đúng vậy, ngươi ngồi lại đây một chút. Hồng Thiên Trấn vẫy vẫy tay. Tiếp theo ở bên tai Vương Chí Siêu nhỏ giọng nói. Thực mau, Hồng Thiên Trấn nhìn bóng dáng Vương Chí Siêu rời đi, trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Mà trong phòng họp, bỗng nhiên một gian giá sách mở ra, Lâm Hiểu Phong từ bên trong đi ra. Đằng sau giá sách lại có một gian phòng. Không nghĩ tới gia hỏa này lên dễ dàng phản bội như vậy. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Có thể có vấn đề gì hay không? Hẳn là không có vấn đề. Hồng Thiên Trấn lắc đầu. Hắn nói, Vương Chí Siêu này hiển nhiên là hạng người tham sống sợ chết. Hơn nữa không có bản lĩnh gì, chỉ là làm người không thể tin tưởng được chính là Hà Kính Phong vậy mà sẽ phái mật hàng như vậy ra tới để nói chuyện quan trọng như thế. Thuộc hạ của hắn đã không có nhiều người có thể sử dụng. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Mà hắn hoặc cung trùng bảo hiến cả không thể ra mặt, hắn sợ sẽ có bẫy dập gì. Điều này cũng đúng. Hồng Thiên Trấn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, cười nói. Thiếu chủ, ngài nói những việc đó tôi đã phân phó cho Vương Chí Siêu này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hy vọng Vương Chí Siêu này có thể cho chúng ta một điều kinh hỉ. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, khẽ gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe hơi chậm rãi trở về bên trong một nhà xưởng bỏ hoang ở Tây An. Hiện giờ chứng minh thư của thành viên thánh giáo đã bị phong tỏa, đi máy bay hay xe lửa đều không đi được, chỉ có thể lái xe. Sau khi chiếc xe tiến vào nhà xưởng, Vương Chí Siêu xuống xe, ngáp một cái. Ngay từ đầu từ Tây An chạy tới Thành Đô, nói chuyện cùng Bạch Dương giáo, sau đó lại vội vàng trở về. Bất quá vừa nhớ tới lời nói trước đó của Hồng Thiên Trấn, hắn liền đánh lên tinh thần, vội vàng hướng văn phòng của Hà Kính Phong chạy đến. Hà Kính Phong lúc này đang ngồi trong văn phòng, trên mặt mang theo thần sắc sầu lo. Vương Chí Siêu vừa tiến đến, Hà Kính Phong liền từ trên ghế ngồi dậy. Hắn nhìn về phía Vương Chí Siêu hỏi, nói chuyện thế nào? Trên mặt Vương Chí Siêu lộ ra tươi cười sáng lạn. Giáo chủ, không phụ sự mong đợi của mọi người, Hồng Thiên Trấn quả nhiên đối với thế lực của thánh giáo chúng ta rất có hứng thú, hắn rất có hùng tâm. Trên mặt Hà Kính Phong cũng đồng dạng lộ ra tươi cười. Quả nhiên cắn câu, tiền đâu rồi? Vương Chí Siêu nói, giáo chủ, ngài quá coi thường tôi, một chuyến này của tôi không chỉ là muốn có tiền. Hà Kính Phong đánh giá trên dưới Vương Chí Siêu một chút. Còn có cái gì? Hồng Thiên Trấn nguyện ý đem vị trí giáo chủ nhường ra, giao cho thánh giáo chúng ta. Vương Chí Siêu nói. Hà Kính Phong nhíu mày một chút, cười hỏi. Vị trí giáo chủ kia ta không hiếm lạ, bất quá hắn là chuẩn bị để tất cả thế lực còn sót lại của Bạch Dương giáo đều đầu nhập vào chúng ta, đúng không? Không sai. Vương Chí Siêu liên tục gật đầu. Bất quá có một ít điều kiện, hắn về sau muốn làm nhân vật số 2 của thánh giáo chúng ta. Hơn nữa bảo người của chúng ta hiện tại liền chạy đến Tứ Xuyên. Hiện tại liền muốn cho chúng ta chạy đến Tứ Xuyên sao? Hà Kính Phong sửng sốt một lát liền nói, có cần gấp như vậy không? Hắn nói sợ Lâm Hiểu Phong trở về, yêu cầu ngài đi qua mới có thể áp chế được Lâm Hiểu Phong. Vương Chí Siêu cung kính nói, vậy cũng đúng. Hà Kính Phong nghe được điều này, trên mặt lộ ra tươi cười sáng lạn. Không biết Lâm Hiểu Phong chạy tới tổng bộ Bạch Dương giáo tại Tứ Xuyên, lại phát hiện tổng bộ Bạch Dương giáo tại Tứ Xuyên tất cả đều là người của ta, sẽ là biểu tình như thế nào? Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền liên hệ một ít xe buýt, mọi người ngồi xe chạy tới Tứ Xuyên. 2 giờ sau, gần 50 chiếc xe buýt đồng thời chạy như bay ở trên đường cao tốc. Hà Kính Phong cũng dựa vào trên ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, mà cung trùng bảo hiến chắp tay trước ngực ở một bên tĩnh dưỡng. Bên trong một chiếc xe phía sau bọn họ, trong ánh mắt của Vương Chí Siêu tất cả đều là thần sắc rối rắm. Lúc này tất cả xe buýt, toàn bộ tài xế đều là người của hắn, hơn nữa còn thập phần trung thành đối với hắn. Chỉ cần lúc này hắn ra lệnh một tiếng, tất cả xe buýt đều sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ trong đài. Bất quá một khi hắn hạ lệnh, liền không còn đường rút lui. Tình huống như vậy làm trong lòng Vương Chí Siêu luôn có chút không dám động thủ. Bất quá nghĩ đến lời của Hồng Thiên Trấn đã nói, thánh giáo lúc này nhìn như cường đại, nhưng lại chính như lời Hồng Thiên Trấn đã nói, tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Nhìn thấy sắp đi tới một cây cầu lớn, hắn cắn chặt răng, cầm bộ đàm nói, động thủ. cơ hồ là đồng thời, tất cả xe buýt đều bỗng nhiên tăng tốc. Hà Kính Phong đã nhận ra khác thường, liền lập tức mở ra hai mắt. Công chúng Bảo Hiến ở một bên cũng cảm giác được cực kỳ bất an. Thánh chủ, đã xảy ra chuyện. Vô nghĩa, còn cần ngươi nói sao? Hà Kính Phong trừng mắt nhìn công chúng Bảo Hiến một cái, tiếp theo liền muốn vọt tới chỗ của tài xế cướp đoạt quyền khống chế. Tài xế vội vàng dùng sức đánh tay lái, sau đó xe bay thẳng đến trong một con sông dưới cầu. Hơn 50 chiếc xe toàn bộ đều như thế, liên tiếp vọt vào bên trong nước sông chảy xiết. Duy nhất chỉ có một chiếc xe, đó là chiếc xe buýt của Vương Chí Siêu, còn đang bình yên vô sự, tiếp tục chạy về phương hướng Tứ Xuyên. Người trên xe buýt cũng toàn bộ đều là tâm phúc của Vương Chí Siêu. Lúc này bên trong con sông chảy xiết kia, Hà Kính Phong bắt lấy quần áo của công chúng Bảo Hiến, sau lưng mọc ra hai cánh, dùng sức lao ra khỏi con sông. Hà Kính Phong mang theo công chúng Bảo Hiến bay đến bờ sông. Công chúng Bảo Hiến cũng là bị sặc bởi nước sông. Sau khi hắn dùng sức ho khan vài cái, lúc này mới nhìn về phía Hà Kính Phong hỏi: Thánh chủ, làm sao bây giờ? 2000 người. Hà Kính Phong mặt không biểu tình, nhìn con sông đang chảy xiết, liên tục có những chiếc xe buýt trôi qua trước mặt hắn. Người bên trong không ngừng cầu cứu, bị chết đuối chỉ sợ vô số kẻ. Hà Kính Phong siết chặt hai nắm đấm kêu răng rắc: Vương Chí Siêu đâu? Khẳng định là hắn dở cho quỷ. Công chúng Bảo Hiến ở một bên nói: Đã đào tẩu, chỉ sau lần này là hắn liên hợp cùng với Bạch Dương giáo hãm hại chúng ta. Dưới con sông ước chừng 2000 người, toàn bộ đều điên cuồng muốn từ trong xe chạy ra ngoài. Nguyên bản xe buýt đều bị đóng kín cửa, có người muốn chạy đi liền phải phá vỡ cửa sổ. Kết quả dòng nước quá mạnh, đừng nói những người này có thể chạy đi, sau khi tiến vào nước sông, tất cả mọi người phía sau tiếp nối phía trước, tranh nhau muốn chạy đi. Tổ chức tinh nhuệ ngày thường của bọn họ dưới loại bản năng sinh tồn này hoàn toàn đã bị vứt bỏ. Trong đầu mọi người suy nghĩ chính là làm như thế nào để sống sót. Bất quá rất ít người có thể chạy đi. Ở trước tai họa như vậy, dù cho bọn họ có một thân tà thuật cũng căn bản không làm được chuyện gì. Mà Hà Kính Phong lại cũng không cứu được những người này. Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, lớn tiếng gào giống lên: Thánh giáo của cải cường đại như thế, thế nhưng bị hủy diệt trong tay của mình. Hắn thật sự không thể hình dung được tình cảnh sẽ xảy ra đến như thế này. Nguyên bản cho rằng tuy không có thánh đạo, nhưng những tinh nhuệ còn ở đây liền có thể có cơ hội trùng kiến thánh giáo. Nhưng không nghĩ tới 2000 người lại có thể bị dễ dàng giải quyết như vậy, thậm chí lại là phản đồ ở bên trong chúng mình làm ra. Việc này làm sao không khiến cho Hà Kính Phong tức giận. 2000 tinh nhuệ, thế lực khổng lồ như thế, vậy mà cứ như vậy đã chết đi. Hai mắt Hà Kính Phong đỏ bừng nhìn về phía công chúng Bảo Hiến: Vì sao người không trước tiên tính ra một kiếp nạn này? Ta tính rất chuẩn, nhưng cũng không phải thứ gì cũng đều biết. Công chúng Bảo Hiến cũng cảm thấy bất đắc dĩ nói: Rốt cuộc hắn chỉ biết bói toán, nhưng cũng không phải là mọi chuyện đều biết. Bất quá trong lòng công chúng Bảo Hiến đối với Hà Kính Phong cũng là hạ thấp xuống vài cấp bậc. Nói thật, Hà Kính Phong giờ phút này cũng chỉ là có một thân thực lực, bất quá đầu óc hắn lại là có chút dùng không đủ. Đương nhiên cũng không phải nói Hà Kính Phong ngu ngốc, mà là đối đầu cùng loại người như Lưu Bá Thanh này, không, thậm chí không cần sau cùng loại trí giả đứng đầu như Lưu Bá Thanh, liền tính cùng một số người cáo già quỷ quyệt đều kém hơn rất nhiều. Nói trắng ra là người như Hà Kính Phong cùng những người đó mà so sánh, liền hoàn toàn cùng một đứa trẻ không sai biệt lắm. Hơn nữa, công chúng Bảo Hiến cho hắn một ít kiến nghị, hắn căn bản là không nghe theo. Mà những người kiêu hùng cơ bản đều sẽ ủy quyền cho những thuộc hạ. Hơn nữa lúc trước, người nắm hết quyền hành giống như Tứ Đồ Kim Trần đều sẽ phóng một ít quyền cho thủ hạ của mình. Nhưng Hà Kính Phong này chính mình ngu xuẩn liền thôi, còn thích đem mọi thứ đều khống chế ở trong tay chính mình. Công chúng Bảo Hiến không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu ngay từ đầu Hà Kính Phong lên ủy quyền cho mình xử lý sự tình thánh giáo, thánh giáo cũng quả quyết không phải dáng vẻ hiện giờ. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Thánh chủ, ngài hiện tại dù phát hỏa cũng không giải quyết được vấn đề. Công chúng Bảo Hiến khuyên bảo. Hà Kính Phong buông hắn xuống. Kể thật Hà Kính Phong làm sao không rõ ràng, lúc này có tìm công chúng Bảo Hiến gây phiền toái đều không có bất luận ý nghĩa gì. Chỉ là hắn không cam lòng. Hắn sao có thể cam tâm để cho thế lực khổng lồ như thế thua ở trong tay chính mình? Thế nhân còn sẽ nhìn hắn như thế nào? Chỉ giờ ai nhắc tới hắn để sẽ không nhìn được mắng hai từ phế vật. Có lẽ nguyên nhân là từ nhỏ Hà Kính Phong đã trải qua thiếu khuyết sự yêu thương của người thân, cho nên nội tâm của hắn cực kỳ khát vọng được người khác tán thành. Cho tới nay đều là như thế. Hắn làm bất luận việc gì kỳ thật đều là chứng minh bản thân mình mạnh hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Thật đúng là phế vật. Trong Thánh Kim Giáo, trong tay Tư Đồ Phong nhận được một phần báo cáo. Hắn nhìn đến báo cáo trong tay, vẻ vui sướng trên mặt căn bản là thu liếm không được. Ngoài ý muốn, quả thực là quá mức ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến Thánh Giáo hủy diệt, thế nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi liền hoàn toàn xong đời. Việc này muốn nói đến thời điểm trước kia, chỉ sợ đổi là ai đều không thể tin tưởng được việc như vậy. Nhưng nhìn bản báo cáo trong tay này lại là sự thật, cho nên Tư Đồ Phong mới nhìn không được mắng một câu phế vật. Tư Đồ Phong cầm trong tay bản báo cáo này, sao mà lúc này lại không phải rất đẹp. Một hộ pháp bên cạnh hắn cười nói: Giáo chủ, tại sao còn mặt ủ mày ê như vậy? Thánh giáo xảy ra sự tình này, Thánh Kim giáo chúng ta liền có thể nói là ma giáo đệ nhất, đây chính là việc rất tốt. Tốt cái gì mà tốt? Tư Đồ Phong tùy tay đem báo cáo ném trên mặt đất. Thánh giáo bị diệt, ngươi cho rằng tình cảnh chúng ta có thể tốt đến mức nào đây? Vị trí ma giáo đệ nhất thật không dễ ngồi. Mục tiêu hiện giờ của Trảo Yêu Cục tất nhiên là Thánh Kim giáo chúng ta, Âm Dương Môn cùng với Triều Phật giáo. Mà Thánh Kim giáo chúng ta tuyệt đối sẽ là mục tiêu đệ nhất của Trảo Yêu Cục. Tư Đồ Phong xoa xoa huyệt thái dương. Làm người cầm quyền ma giáo, thật không thoải mái giống như trong tưởng tượng. Rất nhiều thời điểm, sự tình cần băn khoăn quá nhiều. Chính yếu đó là bây giờ Tư Đồ Phong rốt cuộc mới minh bạch những người thế hệ trước đó có bao nhiêu lợi hại. Ít nhất lão thánh chủ lúc trước, Tư Đồ Kim Chân nghĩa phụ của mình, Hà Bá, đối với thủ đoạn của Lưu Bá Thành đều có thể không phải ăn quá mệt. Nhưng lúc này thay bằng người tuổi trẻ bọn họ, kết cục Hà Kính Phong ai cũng đều thấy được. Tiếp theo, bộ phận nguyên nhân cực lớn là Hà Kính Phong tự mình tìm đường chết. Bất quá những việc này là người trẻ tuổi cùng với người thế hệ trước có khác biệt. Những kiêu hùng của thế hệ trước suy xét mọi việc, tóm lại đều toàn diện hơn nhiều. Tư Đồ Phong rõ ràng năng lực của chính mình, tuy rằng có một ít mưu lược, nhưng cùng nhân vật như Lưu Bá Thanh vẫn là kém quá nhiều. Đừng đến lúc đó bị người bán đi, để còn tự kiếm tiền cho người ta. Hộ pháp kia vừa nghe nhịn không được nói: Giáo chủ, bằng không chúng ta liên hợp cùng với Âm Dương Môn và Triều Phật giáo cùng nhau chống cự Trảo Yêu Cục. Vô dụng, Tư Đồ Phong lắc đầu nói. Dư Chấn Hải của Âm Dương Môn cũng là một người kiêu hùng, mà lão yêu quái phiên giới kia càng đừng nói nữa. Cùng những người này chơi, đến lúc đó xương cốt chỉ sợ đều bị bọn họ gặm đến sạch sẽ. Hộ pháp nhíu mày nói: Giáo chủ, như thế nào có cảm giác việc của Hà Kính Phong này giống như cho ngài xúc động rất lớn? Có thể không lớn sao? Tư Đồ Phong lông mày gắt gao nhăn lại. Thánh giáo thế lực khổng lồ như thế, bởi vì một quyết định sai lầm đều đi theo hướng hủy diệt. Ngươi nói xem, ta về sau trước khi hạ đạt quyết định có phải càng thêm cẩn thận hay không? Hộ pháp vuốt mông ngựa nói: Giáo chủ vì Thánh Kim giáo chúng ta thật là giàu thúi ruột, có thể nói là cúc cung tận tụy. Được rồi, đừng chụp mông ngựa ta. Tư Đồ Phong ha ha cười một chút rồi cái lưng nói: Để người của chúng ta gần đây đều cẩn thận thu liếm một chút, đừng để cho Trảo Yêu Cục tìm được cơ hội. Vâng, hộ pháp gật đầu. Bên trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục, lúc này Trừ Bỏ Quan Húc cùng một số người đang ra ngoài bắt giữ thám tử Thánh giáo. Đại bộ phận thành viên Trảo Yêu Cục đã về tới tổng bộ. Tổng bộ của Trảo Yêu Cục giờ phút này giăng đèn kết hoa, liền náo nhiệt giống như ăn Tết. Lưu Bá Thành ngồi ở trong văn phòng, trên mặt treo lên tươi cười. Lần này hủy diệt Thánh giáo có thể nói là vận khí cực tốt. Hơn nữa 2000 người còn dư lại kia thế nhưng cũng đã chết, lại còn bị chết dễ dàng như vậy. Tại trước đó, Lưu Bá Thanh kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết hơn 2000 thành viên còn lại ở bên ngoài của Thánh giáo. Rốt cuộc hơn 2000 người này lên giống như bom hẹn giờ, hang ổ Thánh giáo bị Trảo Yêu Cục bọn họ chiếm lĩnh. Ai biết những người này có thể nổi điên giết người lung tung hay không. Nếu là như vậy, thật đúng là một hồi đại phiền toái. Lâm Hiểu Phong thật đúng là giải quyết cho ta một việc đau đầu. Trên mặt của Lưu Bá Thành lộ ra tươi cười nhẹ nhàng. Hắn đứng lên, nhìn ở ngoài văn phòng, ai cũng nhìn không hiểu vẻ mặt của hắn đến cùng là hàm nghĩa gì. Lúc trước, thời điểm lão thánh chủ chết, hắn liền đã toát ra biểu tình như vậy. Lúc này, Lăng Tiêu vừa vặn cầm một văn kiện đi đến. Cục trưởng, nghĩ cái gì vậy? Lăng Tiêu cười nói. Thánh giáo hoàn toàn diệt vong, khó nhìn được ngài cười. Lưu Bá Thanh cười ha hà nói. Đúng vậy, đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc có kết quả rồi. Nguyện vọng của ta rốt cuộc sắp được thực hiện. Nguyện vọng? Lăng Tiêu cười nói. Việc này không phải còn quá sớm hay sao? Còn có ba ma giáo đứng đầu, các nơi trong cả nước còn có đủ loại ma giáo cần thu thập. Nhanh thôi. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, nhìn phương xa. Đều nói tứ đại ma giáo đứng đầu là bốn cây trụ chống trời mà thánh giáo dựng lên. Nhưng ta không cho rằng như vậy. Ma đạo cũng không phải là tứ đại ma giáo đứng đầu này có thể chống đỡ được. Cột chống trời chân chính trong ma đạo là thánh giáo. Lưu Bá Thanh dừng một chút, lúc này mới nói. Thánh giáo bị diệt, khoảng cách ma đạo diệt vong cũng nhanh thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.